Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, môn polo giải thi đấu dầu lớn, cầu bắp đậu. Tiểu muội, ngươi mau nhìn, ván này phần thưởng, là cái kia đối, Loan Điểu Phỉ Thúy Trâm, cũng. Nghe được công công lời này hô lên, Lý Lệ Chất một mặt kích động đứng lên. Ánh mắt gấp nhìn chăm chú về phía Lý Dật ở tại mà đi. Nhìn xem Lý Dật đến tột cùng có hay không thay y phục váy. Có hay không chuẩn bị trận. Nếu là Lý Dật không có lên trận, nàng liền lập tức lớn tiếng nhắc nhở Lý Dật. Nhanh đi đem cái này đối, Loan Điểu Phỉ Thúy Trâm, cho thắng tới. Là đây, Đỗ Tiểu Muội cũng cười một tiếng. Xong chỗ ngồi thẳng thân đứng lên. Bắt đầu bốn phía tìm kiếm Lý Dật bóng người. Lý Lệ Chất chỗ ngồi bên cạnh cách đó không xa, mới đưa thắng được Dạ Minh Châu, xấu hổ địa đưa cho Lý Thừa Càn trưởng tôn trùng. Nhìn thấy Lý Lệ Chất bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, sắc mặt nháy mắt liền hắc chìm xuống đến. Lý Thừa Càn sắc mặt cũng không khỏi nhẹ nhỏ bé co quắp đến mấy lần. Ngũ muội, ngươi cái này cũng quá biểu hiện rõ ràng a, đã trải qua bại lộ a. Lý Thừa Càn nội tâm bất đắc dĩ địa hít khẩu khí. Lý Lệ Chất trước đó còn nói nàng chân nha, có thể lúc này mới không qua bao lâu công phu liền trực tiếp đứng lên, cái này chẳng phải là nói rõ nàng trước đó nói chính là lừa gạt bản thân sao? Hơn nữa Lý Lệ Chất mới vừa rồi còn nói nàng căn bản là không thích Dạ Minh Châu, giờ phút này lại đối cái này đối Loan Điểu Phỉ Thúy Trâm rất thích. Rõ ràng liền là không thích trưởng tôn trùng, cố ý mượn cơ hội này đến đánh hắn mặt. Trong lúc nhất thời, Lý Thừa Càn đều không biết nên nói Lý Lệ Chất cái gì mới tốt. Nhưng trưởng tôn trùng bất quá ngẩn người, lại là mạnh kìm nén bất mãn trong lòng. Đối Lý Thừa Càn cười mỉm địa chắp tay, ngoài cười nhưng trong không cười địa nói ra: Thái tử, tất nhiên ngũ công chúa ưa thích cái này đối Loan Điểu Phỉ Thúy Trâm, cái kia biểu đệ liền ra sân đi cho công chúa thắng được. Lý Thừa Càn gặp trưởng tôn trùng đã bị đánh mặt nhưng như cũ tặc tâm bất tử, nội tâm không còn gì để nói, đồng thời nhìn như tùy ý khoát tay nói ra: Đi thôi, là, thái tử. Trưởng tôn trùng miễn cưỡng cười một tiếng, quay người hướng đi môn polo trận mà đi. Giờ này khắc này, Lý Dật đã trải qua đổi xong nhẹ nhàng quần áo, từ thay y phục trong phòng đi ra. Trình Sử Mặc đám người nhìn thấy, cười hắc hắc: Bá An huynh đệ, các loại một cũng phải lên trận. Không sai, một cũng muốn đi. Ngụy Thư Ngọc đám người nhào nhào làm xấu cười một tiếng, cùng nhau vào nhà thay y phục váy mà đi. Ngoặc kép, Lý Dật im lặng địa nhìn xem đám người, thật muốn đánh bọn hắn một trận. Không bao lâu, ngoại trừ Đỗ Câu, Phòng Di Trực hai người bên ngoài, Trình Sử Mặc, La Thông đám người nhào nhào đổi xong y phục đi ra, cũng lẫn nhau tổ tốt đội. Trình Sử Mặc cùng La Thông một tổ, Ngụy Thư Ngọc cùng Uất Trì Bảo Lâm một tổ, chỉ lưu lại Lý Dật một người, xấu hổ địa không có người đến tổ đội. Ngoặc kép, nhìn xem bọn hắn bốn người, Lý Dật một mặt im lặng nói ra: Chư vị huynh đệ, các ngươi dạng này đợi một, thật tốt sao? Xác định sẽ không gặp sét đánh sao? Trình Sử Mặc cười hắc hắc, nhìn lướt qua tổ tốt đội ngũ đám người, tâm tình cực kỳ vui mừng địa nói ra: Bá An huynh đệ, cái này có thể quái không được một, ai bảo ngươi không thông chi một cái nào đó âm thanh, bằng không một cũng đúng cùng ngươi tổ đội. Không sai, Bá An huynh đệ. Ngụy Thư Ngọc nhìn thấy cũng làm xấu cười một tiếng nói ra: Ngựa này trận bóng thế nhưng là hai người làm một tổ, ngươi cái này một người đánh như thế nào? Không bằng dứt khoát nhận thua cho một tốt. Ha ha, bốn người đồng thời cười to lên. tràn đầy ý nhạo báng, một chút cũng không lo lắng Lý Dật sinh khí. Ngoặc kép, nhìn xem cần ăn đòn bốn người, Lý Dật là thật muốn đánh người. Ánh mắt nhìn về phía ngồi Đỗ Câu, Phòng Di Trực hai người, Lý Dật lên tiếng đạo, hai vị huynh đệ, các ngươi đây. Đỗ Câu cùng Phòng Di Trực hai người sắc mặt, đồng dạng cũng là làm xấu hiểu địa cười một tiếng, không hẹn mà cùng mà ra tiếng đạo, Tam ca, ngươi đừng nhìn một a, một căn bản liền sẽ không đánh ngựa cầu, một hai người, liền ở đây làm cái người xem tốt. Ha ha, Lý Dật im lặng địa lật cái, cá chết, bạch nhãn đi qua. Trong lòng thầm mắng một tiếng kết bạn không cẩn thận. Cái này đoàn người, tất cả đều là một đám bạn xấu. Nguyệt Nhi nhìn thấy, hai bước đi tới Lý Dật bên người, nhẹ giọng đề nghị đạo. Công tử, bằng không, Nguyệt Nhi đi đổi một kiện y phục, bồi công tử một trên đường trận. Nguyệt Nhi biết rõ. Cái này đối Loan Điểu Phỉ Thúy Trâm không riêng gì Đỗ tiểu muội ưa thích, hơn nữa Lý Lệ Chất cũng ưa thích. Lý Dật ra sân đánh trận này môn polo chính là vì đem cái này đối Loan Điểu Phỉ Thúy Trâm cho thắng tới, đưa cho các nàng hai người coi như lễ vật. Ai có thể nghĩ Lý Dật đám này bạn xấu lại cố ý cho Lý Dật chơi ngáng chân. Lý Dật hít sâu một hơi, gật gật đầu, nói ra, cũng chỉ có như thế. Nguyệt Nhi, ngươi nhanh thay y phục váy. Ân, Nguyệt Nhi nhu thuận gật đầu, lập tức quay người mà đi thay y phục váy. Lý Dật nhìn thấy, chuyển mắt nhìn chằm chằm Trình Sử Mặc bốn người, rất là phẫn nộ địa lớn mắng đạo. Các ngươi cái này mấy cái khờ hàng, toàn bộ đều cho một chờ lấy, nhìn một cùng Nguyệt Nhi. Đến lúc đó như thế nào giết các ngươi sắc nhọn khí. Ha ha, Trình Sử Mặc đám người cười to, liếc mắt nhìn nhau, cùng kêu lên nói ra. Tốt, Bá An huynh đệ, đợi lát nữa, chúng ta liền thuộc hạ gặp thật chiêu. Dễ nói, Lý Dật trong sáng cười một tiếng, chừng bọn hắn một cái. Không bao lâu, đã trải qua thay xong đơn giản quần áo Nguyệt Nhi. Từ bên trong đi đến, đám người lúc này mới vừa cười nói, một bên đi trước công công nơi đó, nhận lấy khác biệt đội ngũ tay áo chiêu. Trình Sử Mặc, La Thông hai người là hoàng đội, Ngụy Thư Ngọc, Quất Trì Bảo Lâm hai người là xanh đội, Lý Dật cùng Nguyệt Nhi hai người là đội đỏ, Trưởng Tôn Trùng cùng một người khác là lục đội, còn lại còn có hai chi đội ngũ, theo thứ tự là tím đội, đội trắng, hết thảy 6 chi đội ngũ nhào nhào xuất hiện ở ngựa trên sân bóng. Chỉ bất quá làm Trưởng Tôn Trùng nhìn thấy Lý Dật không ai tổ đội, mà là mang theo Nguyệt Nhi đến tổ đội đánh ngựa cầu, ngay tại chỗ không khỏi cười lạnh, châm chọc khiêu khích địa cười đạo, nha Lý Bá An, ngươi tại sao không ai tổ đội, thế mà tìm cái tỷ nữ nhi đến. Lý Dật lườm Trưởng Tôn Trùng một cái, lười nhác mở miệng đi phản ứng đến hắn. Cũng đúng, Trình Sử Mặc, Ngụy Thư Ngọc đám người nhìn thấy, không khỏi cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Lý Dật đồng thời, trắng trợn địa nói ra, Bá An huynh đệ, tất nhiên huynh đệ chúng ta mấy người muốn so thí, có phải hay không đào thải trước đi một chút ruộng đất và nhà cửa mà. Không sai. Quất Trì Bảo Lâm cũng trịnh trọng việc gật đầu, nghiêm túc mặt nói ra, nếu là không đem ruộng đất và nhà cửa mà đào thải, chúng ta ba đội so thí, liền không có niềm vui thú. Tốt lắm, Ngụy Thư Ngọc cũng cười ha ha một tiếng, nhìn như vô cùng tùy ý địa nói ra, đã như vậy, vậy trước tiên đào thải hết những cái này ruộng đất và nhà cửa, chúng ta lại đánh. Lý Dật cười cười, không có bao nhiêu nói cái khác, nhưng đám người lời nói này, không riêng gì nói đến như thế trắng trợn, mà lại còn nói thẳng như vậy. Trưởng Tôn Trùng lại là tức khắc liền tức giận không nhẹ. Không được dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể biết rõ. Khẳng định là nói Trưởng Tôn Trùng bọn hắn đám người, ruộng đất và nhà cửa mà. Ha ha, trưởng tôn trùng cười lạnh, trừng đám người một cái, lạnh giọng đạo, chúng ta chờ xem, nhìn xem người nào trước bị đào thải. Ném câu nói này, trưởng tôn trùng nhất kỹ ngồi cưỡi, dẫn đầu vọt lên ra sân, còn lại hai chi đội ngũ, cũng nhao nhao vọt lên ra sân. Lý Dật đám người cái này mới chậm rãi giá lập tức trận. Đặt song song đứng thành một hàng, chờ đợi môn polo ném ra. Cùng lúc đó, Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người, nhìn thấy ngựa trên sân bóng Lý Dật, bên người lại là Nguyệt Nhi một cái nữ tử tổ đội. Tức khắc liền lẫn nhau liếc nhìn, Tiểu Muội, Trình Sử mặc cái này đoàn người, thật sự là quá xấu rồi. Lý Lệ Chất thở phì phì địa mắng đạo, lại dám cho nên ý làm khó Lý Bá An, thật sự là nhóm đáng giận ra hỏa. Đỗ Tiểu Muội không có bao nhiêu nói, mà là chuyển mắt nhìn về phía Đỗ Câu ở tại, cặp kia băng lãnh ánh mắt, tức khắc liền dọa đến Đỗ Câu đem đầu chôn thấp. Công chúa, Tiểu Muội đi hỏi một chút đại ca. Đỗ Tiểu Muội thần sắc không vui địa nói ra, Tiểu Muội, bản cung cùng ngươi cùng đi. Nói tiếng phía dưới, Lý Lệ Chất liền cùng Đỗ Tiểu Muội cùng một chỗ, chậm rãi hướng về Đỗ Câu. Phòng Di Trực hai người vị trí đi tới. Ngoặc kép, Đỗ Câu, Phòng Di Trực hai người, ngay tại chỗ khóe miệng co giật địa liếc nhau một cái. Nhẹ nhàng lên tiếng đạo, Di Thẳng huynh, chúng ta giống như, chọc tới không nên dây vào người. Một cũng biết rõ, Phòng Di Trực rụt rụt cổ. Cũng vào lúc này, Đỗ Tiểu Muội, Lý Lệ Chất hai người đã tới hai người trước người. Đỗ Câu, Phòng Di Trực hai người tranh thủ thời gian đứng dậy đối Lý Lệ Chất hành lễ. Phòng Di Trực, người tại sao không cùng Lý Bá An một trên đường trận? Lý Lệ Chất lên tiếng chất vấn đạo. Ánh mắt lạnh buốt mà nhìn chằm chằm vào Phòng Di Trực, làm cho hắn phía sau lưng dâng lên một trận mồ hôi lạnh. Đại ca, cùng lúc đó thời khắc, Đỗ Tiểu Muội cũng ánh mắt băng lãnh mà nhìn chằm chằm vào Đỗ Câu. Thẳng tiếng hỏi đạo, người tại sao không cùng Tam ca cùng tiến lên trận? Ngoặc kép, Đỗ Câu hai người sắc mặt co quắp một trận, trầm mặc một lát sau đó. Phòng Di Trực lần thứ hai thi lễ, vừa rồi thành thật trả lời đạo, công chúa, không phải một bất thượng tràng, mà là một môn polo kỹ nghệ quá kém, sợ kéo Bá An huynh đệ lui lại. Không sai, không sai, Đỗ Câu vội vàng đi theo Phòng Di Trực mà nói. Nói ra, thật sự là một hai người kỹ thuật quá kém, sợ chậm chế Bá An huynh đệ. Ha ha. Đỗ Tiểu Muội cùng Lý Lệ Chất hai người cùng nhau đối xử lạnh nhạt nói ra. Sau đó, các nàng hai người lẫn nhau liếc nhau một cái. Lý Lệ Chất đột nhiên chằm chằm lấy bọn hắn hai người, lên tiếng phân phó đạo, bản cung mệnh các ngươi hai người cũng lập tức ra sân đi. Ngoặc kép, Đỗ Câu hai người trong lòng nháy mắt có loại muốn khóc xúc động, gây người nào đều ngàn vạn không nên đi chọc nữ nhân a. Giờ này khắc này, bọn hắn hai người trong lòng mới hiểu được câu nói này uy lực là lớn cỡ nào, hậu quả là cỡ nào nghiêm trọng. Công chúa, một hai người thật sự là kỹ thuật quá kém a. Đỗ Câu, Phòng Di Trực hai người vẻ mặt đau khổ nói ra. Không sao, chậm rãi học liền thay đổi tốt hơn. Lý Lệ Chất cười nói ra. Ngoặc kép, im lặng địa trầm mặc hơn nửa ngày hai người chỉ gật đầu chắp tay, sinh không thể luyến địa ứng đạo, là công chúa. Đỗ Câu hai người tranh thủ thời gian vào nhà đổi quần áo, lại đi công công nơi đó nhận lam sắc tay áo chiêu, song song xuất hiện ở ngựa trên sân bóng. Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội thấy vậy, lúc này mới tâm hài lòng đủ xoay người về chỗ ngồi vị. Ngựa trên sân bóng, nhìn xem vẻ mặt đau khổ xuất hiện Đỗ Câu, Phòng Di Trực hai người, Lý Dật nhếch miệng cười một tiếng, kinh ngạc hỏi đạo, hai vị huynh đệ, các ngươi không phải không đánh môn polo sao? Sao địa cũng tới? Trình Sử Mặc đám người cũng là một mặt hiếu kỳ địa chằm chằm lấy bọn hắn hai người, thần sắc mang theo trêu chọc vận vị. Ngoặc kép, Đỗ Câu, Phòng Di Trực hai người tức khắc liền im lặng trừng mắt nhìn Lý Giật đám người một cái, tức giận địa cùng nhau lên tiếng nói ra: các ngươi coi là một muốn lên trận a, đều là bị người bức cho. Ha ha ha ha. Lý Giật đám người nhìn thấy tức khắc cùng cười to lên, trong lòng một hồi lâu thống khoái. Cũng ở thời điểm này, môn polo đã trải qua từ không trung ném đi ra, tranh đoạt loan điểu phỉ thúy châm tranh tài nháy mắt kéo lên màn mở đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ